Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, 1409. Chương 1409 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Hiện giờ 20 tuổi Ngộ Tâm đã là thế nhân kính ngưỡng cao tăng, Ngộ Tâm như vậy chẳng huống vốn. Nên vẫn luôn liên tục. Nhưng chùa Linh Ẩn chung quanh một chỗ trong thôn đẹp nhất sắp sửa bị hiến cho huyện quan 14. Tuổi nữ hài chưa kết hôn đã có thai. Ở nàng phụ thân tộc nhân phẫn nộ muốn đem nàng trầm đường thời điểm. Nàng khóc không thành tiếng nói cho mọi người. Nàng trong bụng hoài chính là Ngộ Tâm đại sư hài tử, chờ nàng đem hài tử sinh hạ sau. Mọi người tính tính thời gian. Vừa lúc cùng Ngộ Tâm đại sư tới trong thôn trừ heo yêu thời gian đúng rồi thượng, một thôn làng. Người mang theo nữ hài cùng hài tử tìm tới chùa Linh Ẩn, đối mặt mọi người chất vấn. Ngộ Tâm nhìn thoáng qua cốt xấu như sai vẻ mặt tuyệt vọng nữ hài. Hắn chắp tay trước ngực nhắm mắt, lại là không có phản bác, hắn không có phản bác. Này đó là cam chịu. Chùa Linh Ẩn sừng sững ngàn năm không ngã, vẫn là lần đầu tiên có cao tăng truyền ra đạo đức cá nhân bại hoại việc, nữ hài cha mẹ thân tộc. Người đem Ngộ Tâm hành hung một đốn, mà chùa Linh Ẩn thì tại đại gia lên án công khai trong tiếng đem Ngộ Tâm trượng trách 30 cũng chục. Xuất chùa Linh Ẩn, nữ hài cha mẹ cùng với tộc nhân đều cảm thấy nữ hài sinh hạ đứa nhỏ này là tội ác. Sẽ làm thần Phật tức giận ác ma. Bọn họ tưởng đem hài tử từ chùa Linh Ẩn bậc thang ném xuống. Dùng hài tử hiến tế cấp Phật ra, Ngộ Tâm lại chặn đại gia cách làm. Hắn đem hài tử gắt gao ôm vào trong ngực, phẫn nộ mọi người đối hắn các loại đá đánh chửi rùa. Hắn xúc trên mặt đất, trong lòng ngực che chở hài tử vẫn không nhúc nhích, bị trục xuất chùa miếu. Lại thanh danh tẫn hủy. Hiện giờ Ngộ Tâm liền cùng chuột chạy qua đường giống nhau, đi đến nơi nào đều là mọi người đòi đánh. Quanh thân tiểu chùa miếu đều không muốn thu lưu hắn như vậy hòa thượng dẫm đạp chùa miếu danh. Dự, hắn trong lòng ngực ôm bất quá nửa tuổi hài tử. Bối thượng cõng đơn giản bọc hành lý. Bắt đầu rồi hắn lưu lạc sinh hoạt, Minh Ca tái kiến hắn thời điểm. Chính là ở một chỗ tửu quán ngoại, hắn quỳ gối cửa tưởng chiêu trưởng quầy ăn xin một chén cháo cấp hài tử uống. Điếm tiểu nhị một vén tay áo đem hắn đá ra môn. Trong miệng hùng hùng hổ hổ tỏ vẻ loại này nhân gian bại hoại tồn tại chính là vũ nhục thần Phật. Tồn tại bị gạt ngã Ngộ Tâm không quên che chở trong lòng ngực hắn hài tử. Hài tử một ngày chưa từng ăn một chút gì. Vốn là ngủ đến không yên ổn, bị như vậy quấy nhiễu, lập tức oa oa oa khóc lớn không ngừng. Minh Ca yên lặng mua cháo cùng với bánh bao chay tử đưa cho hắn. 20 tuổi Ngộ Tâm cùng kiếp trước linh phàm tử mặt mày kỳ thật còn có vài phần giống nhau. Hắn thấy Minh Ca trong tay cháo, vội chắp tay trước ngực nói cảm ơn, lại từ trong lòng ngực móc ra chính hắn họa bùa bình an đưa cho Minh Ca. Đa tạ thí chủ, này bùa bình an là ta một chút tâm ý, vọng thí chủ chớ có ghét bỏ. Minh Ca tiếp nhận phù, rót vào chính mình trong túi, nàng nhìn Ngộ Tâm đôi tay tiếp nhận cháo, sau đó đi ở trong một góc bậc thang chỗ ngồi xuống. Đem trong lòng ngực tiểu hài tử một tay ôm hảo sau. Một chút huy cháo, hắn động tác chậm thả thành thạo. Không có luống cuống tay chân, cấp tiểu hài tử uy cơm hắn, mặt mày ôn nhu bình tĩnh liền dường như hắn là cái mẫu thân giống nhau, Minh Ca đi ở hắn bên người. Cũng ngồi hạ, nhìn hắn uy cháo lại hống tiểu hài tử, vì thế hỏi, ta có thể ôm một cái sao? Ngộ Tâm gật gật đầu, do dự mà đem hài tử đưa cho Minh Ca, thí chủ cẩn thận, hắn một hồi muốn nước tiểu, ân. Minh Ca gật gật đầu, tiểu hài tử bị Ngộ Tâm uy đến trắng trẻo mập mạp. Trên người quần áo tuy rằng cũ nát, nhưng lại sạch sẽ chỉnh tề. Ăn no hài tử đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, còn Triều Minh Ca cười cười. Minh Ca hỏi, hắn có tên sao? Ngộ Tâm ngẩn người, còn không có, bởi vì không biết đứa nhỏ này là sẽ nhập phàm tục vẫn là đi Phật lộ. Cho nên hắn cũng không có cấp hài tử đặt tên. Minh Ca tò mò hỏi hắn, cái này địa phương người đều đối với ngươi không quá thân thiện, ngươi không nghĩ tới đổi cái địa phương sao? Ngộ Tâm tự bị trục xuất chùa Linh Ẩn, vẫn là lần đầu tiên có người hỏi hắn loại này lời nói. Hắn niệm thanh Phật hiệu, hắn quá tiểu, hiện tại thời tiết quá nhiệt, hắn không thể lặn lội đường xa. Minh Ca khẽ ừ một tiếng. Ngộ Tâm, ngươi không nghĩ đem đứa nhỏ này gửi nuôi sao? Ngộ Tâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Minh Ca, đa tạ thí chủ hảo ý, hài tử mẫu thân đem hài tử phó thác cho ta, ta sẽ hào hào mang theo hắn, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Chẳng sợ này kỳ thật cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng phó thác, Minh Ca không nói nữa. Nàng tại đây trong thành thuê một cái nhị tiến sân muốn cho Ngộ Tâm đi chủ. Ngộ Tâm cự tuyệt, hắn cùng tiểu hài tử ở tại một chỗ ngoài thành hoang phế phá miếu. Mỗi ngày trừ bỏ ra tới hóa duyên, chính là ở phá miếu tụng kinh tu hành, Minh Ca không có cưỡng bách hắn. Nàng mang theo Tử Dạ tại đây trong thành ở hạ, Ngộ Tâm hóa duyên thời điểm, nàng liền sẽ đem chính mình ngao cháo cùng với đồ ăn đều cấp Ngộ Tâm. Nàng còn vì cái kia tiểu hài tử làm vài bộ tiểu y phục bị hào chút tã vải, nàng cùng Tử Dạ là linh hồ nhất tộc, kiếm tiền loại sự tình này Tử Dạ cái kia tiểu thí hài khinh thường vì này. Minh Ca cũng không có thời gian đi kinh doanh, cho nên không bạc liền đi phú quý nhân gia thuận điểm bạc, này cũng chỉ là nhất thời chi kế. Mùa hè qua thời điểm, Ngộ Tâm mang theo trong lòng ngực hài tử tính toán đi các nơi du tẩu. Đối các tăng nhân tới nói, khắp nơi du tẩu cũng là một loại tu hành, Minh Ca cùng Tử Dạ cũng thu thập tay nải đi theo một lớn một nhỏ hai người mặt sau. Tử Dạ đối Minh Ca loại này làm tốt sự không lưu danh hành vi phi thường không thể lý giải, người giúp hắn vì cái gì không nghĩ cho hắn biết, thuận tay mà làm hỗ trợ, vì cái gì muốn cho hắn biết đâu. Minh Ca nói, hắn làm hắn khả năng cho phép sự tình, ta làm ta khả năng cho phép sự tình, không thẹn với tâm thôi. Tử Dạ đương nhiên là không hiểu Minh Ca loại này hành vi. Vậy ngươi đi theo hắn đi, ta khắp nơi chuyển vừa chuyển. Minh Ca liếc xéo hắn, ngươi thật sự muốn khắp nơi chuyển vừa chuyển, thật vất vả tới một chuyến nhân gian. Ta tất nhiên là muốn mọi nơi đi một chút, rốt cuộc ngàn năm khó được một lần a. Ngươi có lẽ đã đi khắp thế gian phồn hoa, nhìn thấu nhân gian tang thương, nhưng ta còn là cái tiểu thuần khiết đâu, đối hết thảy đều tò mò đến không được. Minh Ca ừ một tiếng. Vậy ngươi đi thôi. Minh Ca dễ nói chuyện như vậy, ngược lại làm Tử Dạ cảm thấy nội tâm có điểm tiểu thấp thỏm. Hắn này bán manh lăn lộn chiêu số tựa hồ còn cũng chưa dùng đến đâu, như thế nào Minh Ca dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi đâu. Ngươi thật sự yên tâm ta rời đi, ngươi có cái gì làm ta không yên tâm? Minh Ca quét hắn liếc mắt một cái, chính là ngươi hiện tại ở người khác trong mắt là cái tiểu hài tử, đi ra ngoài phải chú ý một ít. Minh Ca như vậy một dặn dò, Tử Dạ liền thả 120 tâm, cảm thấy Minh Ca xem ra là thật yên tâm hắn đâu. Hắn lại chụp một đốn Minh Ca mông ngựa, lúc này mới nhìn như lưu luyến không rời rời đi Minh Ca, chờ vừa ra nhà ở. Hắn quả thực liền cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau tính toán tới cái cấp tốc bay vọt, thoát đi Minh Ca tầm mắt. Sau đó hắn liền phát giác, trong thân thể hắn ma khí không dùng được, một chút đều không dùng được. Này lão bà thế nhưng đem hắn ma khí cấp phong ấn, vẫn là ở hắn không biết trạng huống hạ. Tử Dạ tức giận đến muốn hộc máu, nghẹn khẩu khí, hắn còn không tin chính mình không có ma khí liền không thể tại đây thế gian hành tẩu. Hôm nay về tháng chỉ có mấy chương, thân nhóm cuối cùng mấy ngày, cầu đừng làm mập mạp rớt không hình hoa. Cầu vé tháng anh. Hết chương.